Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 30 của bộ truyện Hổ Lang Chi Sư của tác giả Tình Mịch Kiếm Khách qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Tại trung quân của đế quốc Minh Nguyệt, rốt cuộc thì cảnh trung đã từ trong kinh sợ dần dần bình tĩnh trở lại. Mà lúc đó thì Liêm Đao kỵ sĩ đoàn cũng đã nhích lại gần quân của đế quốc Minh Nguyệt. Tần Sa phát hiện ra, bằng vào bản thân Liêm Đao kỵ sĩ đoàn không thể nào thoát khỏi đám kỵ binh man nhân đáng chết kia được. Nếu còn tiếp tục bị truy đuổi như vậy thì sẽ bị tiêu diệt toàn quân, nên lúc này chỉ có thể tìm sự trợ giúp của bộ binh mà thôi. Tư Đồ Duệ cũng đã phát hiện ra tình cảnh khốn khổ của Liêm Đao kỵ sĩ đoàn, thầm thở dài trong lòng, nói với cả Cảnh Trung. Cảnh Trung, bảo sư đoàn số 4 phái ra 2 liên đội tiếp ứng cho Liêm Đao kỵ sĩ đoàn. Giờ phút này Tư Đồ Duệ vô cùng đau khổ trong lòng. Mặc dù đại quân của đế quốc Minh Nguyệt đã chiếm được quyền chủ động trên chiến trường, điều động ra vài liên đội tiếp ứng Liêm Đao kỵ sĩ đoàn không khó, thế nhưng mà kế hoạch của Tư Đồ Duệ cũng tan thành bọt nước. Dạ, Cảnh Trung đáp lời, quay đầu lại quát lên. Tư Đồ Anh. Một viên võ tướng từ phía trước giục ngựa chạy trở lại, ngồi trên ngựa ôm quyền mà đáp. Có. Cảnh Trung nói. Tổng đốc đại nhân có lệnh, phái 2 liên đội ra tiếp ứng cho Liêm Đao kỵ sĩ đoàn. Dạ. Sư đoàn trưởng của sư đoàn số 4 Tư Đồ Anh âm thầm đáp lại, rồi quay đầu quát lớn. Liên đội số 3, liên đội số 5, theo ta. Tư Đồ Anh ra lệnh một tiếng, hai liên đội hơn 1 vạn bộ binh nhanh chóng rời khỏi trung quân của đế quốc Minh Nguyệt, kết thành đội hình công kích với tốc độ nhanh nhất, nghênh đón đội trọng giáp thiết kỵ đang kinh hoàng chạy trốn ở phía trước. Hai đại đội cung tiễn thủ đã triển khai đội hình ở phía sau trọng trang bộ binh, từng cánh trường cung bộ binh đã được dâng lên sẵn. Lại nói thì trong tiếng vó ngựa rền vang như nước thủy triều, trọng giáp thiết kỵ của Liêm Đao kỵ sĩ đoàn đã chia làm 2 cánh chạy sang hai bên cạnh đội hình của trọng trang bộ binh sư đoàn số 4. Thấy đám kỵ binh man nhân truy đuổi tới cùng, rốt cuộc đã bị trọng trang bộ binh và cung tiễn thủ chặn lại ở phía sau, Tần Sa và bọn kỵ sĩ của Liêm Đao kỵ sĩ đoàn mới thở phào một hơi thật dài. Trong lòng cả bọn đều cảm giác như được sinh ra lần nữa vậy. Thế nhưng mà nghĩ lại, Tần Sa nhớ đến Liêm Đao kỵ sĩ đoàn xưa nay oai phong khắp trốn, không ngờ lại có ngày phải nhờ đến bộ binh bảo vệ, không khỏi đau khổ đến mức muốn tự sát ngay tại chỗ. Tần Sa biết rằng từ đây về sau nhất định Liêm Đao kỵ sĩ đoàn sẽ trở thành mục tiêu cho cả thế giới trung thổ cười chê. Tần Sa thật là không dám tưởng tượng đến lúc mà Liêm Đao kỵ sĩ đoàn trở về đế quốc thì sẽ được đãi ngộ như thế nào đây. Nhất là đoàn trưởng Minh Nguyệt kỵ sĩ đoàn Ngũ Khôi Sơn, tên này nhất định sẽ thừa dịp tuôn ra những lời khó nghe đây. Trong trận của kỵ binh man nhân, thấy phía trước trọng trang bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt đã lập ra đội hình chờ sẵn, lại còn có cả một đại đội cung tiễn thủ ở phía sau sưng cung đợi sẵn, Mạnh Hổ thầm giật mình, vội vàng đưa tay giật mạnh cương ngựa, đồng thời giơ cao trường thương đen nhánh trong tay, ngửa mặt lên trời mà thét lớn. Tất cả dừng lại! Mạnh Hổ vừa ra lệnh một tiếng, mấy trăm kỵ binh man nhân đuổi sát phía sau vội vàng ghìm cương ngựa. Số kỵ binh man nhân còn lại đang chạy tới, chậm rãi triển khai ra hai cánh. Chỉ trong thoáng chốc thì hơn 3.000 kỵ binh man nhân đã hoàn toàn ngừng lại, đứng nghiêm thành một hàng, lạnh lùng như là băng giá trên bình nguyên, giống như một bầy sói đang chờ cơ hội. Tại trung quân của đế quốc Minh Nguyệt, Tư Đồ Duệ vịn thành chiến xa, thân hình gầy gò lộ vẻ cô đơn khôn tả. Bởi vì thất bại ngoài ý muốn của Liêm Đao kỵ sĩ đoàn, trận chiến sông Nữ Nhi cũng không cần tiếp tục nữa rồi. Sở dĩ Tư Đồ Duệ phát động cuộc chiến sông Nữ Nhi, mục đích là muốn dùng thương vong nhỏ nhất để mà đổi lấy thắng lợi lớn nhất, phát huy trọn vẹn lực tấn công mạnh mẽ của Liêm Đao kỵ sĩ đoàn, một phen đánh tan quân cận vệ của Mông Diễn. Thế nhưng mà bây giờ kế hoạch ấy đã hoàn toàn tan thành bọt nước. Thế cục chuyển biến đột ngột, trận chiến sông Nữ Nhi nếu như là còn tiếp tục, chỉ là dùng cứng chọi cứng tiêu hao lẫn nhau mà thôi. Tư Đồ Dội hiểu rất rõ, cho dù là đại quân của đế quốc Minh Nguyệt có thể thu được thắng lợi sau cùng, chắc chắn cũng thương vong rất là nặng. Trả một cái giá nặng nề như vậy là điều hắn tuyệt đối không thể nào chấp nhận. Cho nên bây giờ Tư Đồ Dội đã không còn lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có thể thừa dịp quân đoàn cận vệ của Mông Diễn vẫn còn đang trong quá trình co cụm lại, mà cho đại quân của đế quốc Minh Nguyệt mau chóng rời khỏi chiến trường. Tư Đồ Dội lúc này thở ra một hơi thật dài, bất đắc dĩ mà nói: Cảnh Trung, thu binh đi thôi. Giây phút này trong lòng của Tư Đồ Dội tràn đầy phiền muộn. Cơ hội một phen đánh tan quân đoàn cận vệ đã tiêu tan. Kết cục của cuộc chiến sông Nữ Nhi là không thắng không bại, quân ai thì thu về quân đấy. Nhưng mà thật ra quân của đế quốc Minh Nguyệt của Tư Đồ Dội đã thất bại, bởi vì cuộc chiến sông Nữ Nhi đã không thể thực hiện được mục tiêu. Quân đoàn cận vệ của Mông Diễn thì cuối cùng đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Có cánh quân mạnh mẽ này gia nhập thì đại quân của đế quốc Minh Nguyệt muốn công chiếm thành Tây Lăng cũng tuyệt đối không thể được nữa rồi. Nói một cách khác thì cuộc đông chinh của đại quân đế quốc Minh Nguyệt đã hoàn toàn thất bại. Sự chuẩn bị gần nửa năm của Tư Đồ Dội đã hóa thành mây khói. Hành tỉnh Tây Bộ Phì Nhiêu Tươi Tốt đã không thể nhập vào bản đồ của đế quốc Minh Nguyệt nữa. Ôi! Cảnh Trung lúc này cũng thở dài theo, quay đầu nhìn về phía sau, phất phất tay với cả tên quân truyền lệnh. Tên quân truyền lệnh vẻ mặt ảm đạm, giơ cao cây lệnh kỳ hình tam giác trong tay, cua cua ra hiệu với cả kèn hiệu đang đứng phía sau cách đó không xa. Chỉ trong chốc lát, trung quân của đế quốc Minh Nguyệt đã vang lên tiếng kèn hiệu chói tai. Nghe thấy tiếng kèn hiệu này, binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt đang tấn công toàn lực về phía trước lập tức xoay người bắt đầu triển khai rút lui về phía sau. Đại quân của đế quốc Minh Nguyệt nhanh chóng rút lui về phía sau như nước thủy triều, trong chớp mắt đã rút lui ra xa ngoài trăm bước. Thủy triều đã rút lui, để lại trên mặt đất một đống hỗn độn. Trước trận của hai phe thì thi thể ngổn ngang, máu đọng khắp nơi. Các tướng sĩ của quân đoàn cận vệ chưa được nhận lệnh truy kích quân địch nên vẫn tiếp tục co cụm. Rất nhanh thì quân sĩ của hai bên vốn quấn lấy nhau giờ đã cách xa nhau cả một khoảng. Tiếng kêu gào thảm thiết trên chiến trường rốt cuộc đã hoàn toàn lắng xuống. Tại trung quân của đế quốc Quang Huy, Sử Di Viễn thở ra một hơi thật là nhẹ nhõm, lấy tay vuốt ngực hết sức là vui mừng. Cuối cùng thì đại quân của đế quốc Minh Nguyệt cũng rút lui. Tư Đồ Dội cũng không muốn lưỡng bại câu thương với cả chúng ta. Phác Tán Chi vuốt vuốt liên tục cái trán đầy mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi. Nói ra thì quả thật cũng may mắn. Nếu như là vừa rồi liêm đao kỵ sĩ đoàn của đế quốc Minh Nguyệt dùng trọng giáp thiết kỵ tấn công một trận, thì hậu quả thật là không thể nào tưởng tượng được. Thế nhưng mà cánh kỵ binh nọ thế nào đây chứ? Hình như là không phải liên đội kỵ binh của Chiến Ưng. Nói xong những lời này, ba người Mông Diễn, Sử Di Viễn và Phác Tán Chi đồng thời nhìn về phía đám kỵ binh đang ở ngoài xa. Sử Di Viễn gật nhẹ đầu. Đúng vậy, cánh kỵ binh kia nhất định không phải là liên đội kỵ binh của Chiến Ưng đâu. Nhìn qua thì cũng không giống quân đội của đế quốc. Nhưng chuyện chả làm cho người ta không dám tin tưởng là không ngờ bọn họ lại đánh bại được liêm đao kỵ sĩ đoàn. Thật là không thể tin được. Khinh kỵ binh cũng có thể đánh bại trọng giáp thiết kỵ từ lúc nào vậy nhỉ? Mông Diễn thì cũng đã phát hiện ra người đó không phải là Tư Đồ Hạo. Nếu hắn là Tư Đồ Hạo, sao mới vừa rồi lại truy sát trọng giáp thiết kỵ của liêm đao kỵ sĩ đoàn kia chứ? Nhưng nếu hắn không phải là Tư Đồ Hạo, làm sao lại cưỡi chiến mã của Tư Đồ Hạo mà trong tay cũng cầm trường thương của Tư Đồ Hạo chứ? Mông Diễn còn đang kinh nghi bất định thì tên ấy đã đột nhiên thúc ngựa chạy ào ra trước trận của hai phe, giơ cao cây đại thương quát lớn: Ta Mạnh Hổ của quân đoàn Tây Bộ ở đây, ai dám đơn độc chiến đấu cùng ta? Hả? Mạnh Hổ sao? Là hắn? Hắn chính là Mạnh Hổ sao? Mông Diễn, Sử Di Viễn và Phác Tán Chi cùng lúc kinh hô thất thanh. Hiện tại nếu như nói đại danh của Mạnh Hổ đã truyền khắp cả đế quốc Quang Huy hoặc là truyền đi khắp cả thế giới Trung Tổ thì có phần khoa trương. Nhưng mà ở Lạc Kinh và Tây Kinh, đại danh của Mạnh Hổ đích xác là rất là nổi tiếng. Nhất là trong quân đội của đế quốc Quang Huy và đế quốc Minh Nguyệt, thanh danh của Mạnh Hổ càng thêm hiển hách. Mặc dù một số cuộc chiến mới xảy ra gần đây chưa kịp truyền ra, nhưng mà sự tích Mạnh Hổ chém chết Tư Đồ Bưu ở pháo đài Thiên Lang, ở pháo đài Hà Tây với cả không tới 2.000 khinh bộ binh đã đánh tan 2 vạn đại quân của Thác Bạt Đào đã sớm lan truyền ra trong quân đội của hai bên. Cho nên khi vừa nghe Mạnh Hổ báo ra danh hiệu, cả quân đoàn cận vệ bắt đầu sôi sục cả lên. Đại quân của đế quốc Minh Nguyệt đã rút lui mấy trăm bước, yên lặng như tờ, căn bản không ai dám bước ra ứng chiến. Mạnh Hổ thúc giục ngựa ở trận tiền chạy qua chạy lại, lớn tiếng gầm lên lần nữa: "Mạnh Hổ của quân đoàn Tây Bộ ở đây, ai dám cùng ta bước ra ứng chiến?" Dư âm lãng lãng thật lâu mới dứt, thế nhưng mà trung quân của đế quốc Minh Nguyệt vẫn yên lặng như tờ. Trong quân đoàn cận vệ đã co cụm lại, không biết là có tên binh sĩ nào hô lên một tiếng đầu tiên. Các binh sĩ bên cạnh cũng vội vàng lớn tiếng hò reo. Rốt cuộc thì mười mấy vạn tướng sĩ của quân đoàn Tây Bộ bắt đầu lớn tiếng reo hò. Tiếng gầm thật là lớn như là động đất, cuối cùng tụ tập lại thành tiết tấu chỉnh tề: "Mạnh Hổ, Mạnh Hổ, Mạnh Mạnh Hổ." Sắc mặt của Mông Diễn trong khoảnh khắc này trở nên cực kỳ khó coi. Mông Diễn vốn là hoàng tử cao quý, anh tuấn oai hùng, lại là quân đoàn trưởng của quân đoàn cận vệ. Nhưng mà hắn chưa bao giờ nhận được sự hoan hô của các tướng sĩ với quy cách như vậy. Thế nhưng mà bất quá Mạnh Hổ chỉ là một tên sư đoàn trưởng của quân đoàn Tây Bộ, hơn nữa chỉ là tạm thời. Hắn có tư cách gì mà đón nhận quy cách hoan hô của tướng sĩ quân đoàn cận vệ như vậy? Ở trước trận thì Mạnh Hổ không thèm để ý tới đại quân của đế quốc Minh Nguyệt nữa. Thắng ngựa quay đầu về phía mười mấy vạn tướng sĩ đang hò reo ầm ĩ, dương cao trường thương trong tay. Sau đó để khí đan điền, ngửa mặt lên trời thét dài vừa đến khàn cả giọng: "Cận vệ quân uy vũ!" Tiếng thét dài lạnh lót như là sấm đậm cuối trời, thậm chí gần như là muốn to hơn tiếng hò reo của mấy mấy vạn tướng sĩ, đưa vào tai của mỗi tên binh sĩ của quân đoàn cận vệ rất là rõ ràng. Trong khoảnh khắc này thì mười mấy vạn tướng sĩ của quân đoàn cận vệ vội vã điên cuồng gào theo Mạnh Hổ: "Cận vệ uy vũ, cận vệ quân uy vũ!" Sử Di Viễn và Phác Tán Chi đã hơi hiểu được dụng ý của Mạnh Hổ. Trong mắt của Sử Di Viễn không thể ngăn được một vẻ tán thưởng, phấn khích cất tiếng khen ngợi: "Giỏi cho Mạnh Hổ." Phác Tán Chi đột ngột quay đầu lại đề nghị với cả Mông Diễn: "Điện hạ, lòng quân và sĩ khí như vậy, đã đến lúc phản kích rồi." "Hả?" Mông Diễn bị giật mình đột ngột, từ trong ngọn lửa đố kỵ tỉnh táo trở lại, chưa hiểu rõ lắm nên hỏi lại: "Phản kích? Phản kích gì chứ?" "Điện hạ," Sử Di Viễn dậm chân, "lúc này tướng sĩ quân đoàn cận vệ tâm quân như lửa, sĩ khí dâng cao, đúng là một thời cơ tốt, một tiếng trống phấn khởi tinh thần đánh tan đại quân của đế quốc Minh Nguyệt đó." Tại trung quân của đế quốc Minh Nguyệt, sắc mặt của Tư Đồ Duệ trong thoáng chốc đã trở nên cực kỳ khó coi. Thế cục đuổi chiều nhanh chóng như vậy quả thật đã ra ngoài dự liệu của hắn. Lúc này Tư Đồ Duệ mới phát giác ra chính mình xem chừng vẫn còn quá lạc quan với cả thế cục. Còn Mãnh Hổ kia thậm chí chỉ bằng vào lực của chính bản thân mình đã thay đổi tình hình trên chiến trường. Bây giờ xem ra mười mấy vạn đại quân của đế quốc Minh Nguyệt muốn rời khỏi chiến trường cũng không phải là dễ dàng nữa. Và điều làm cho Tư Đồ Duệ lo lắng chính là cục diện này không hề nghi ngờ chính là không thể kéo dài được lâu. Càng kéo dài ra thì càng bất lợi cho đại quân của đế quốc Minh Nguyệt. Xem ra chỉ có thể quyết đoán mà thôi. Tư Đồ Duệ liền nghiến răng, quay đầu lại quát to: "Tư Đồ Anh!" Tư Đồ Anh vội vàng giục ngựa đi tới trước chiến xa của Tư Đồ Duệ, ngồi trên ngựa ôm quyền mà đáp: "Có." Tư Đồ Duệ nhìn Tư Đồ Anh một cái thật là sâu, trong mắt thoáng qua vẻ thê lương. Tư Đồ Anh này là con cháu của Tư Đồ gia, là con cháu của Tư Đồ Duệ. Thế nhưng mà rất nhanh ánh mắt Tư Đồ Duệ đã khôi phục vẻ sắc bén lạnh lùng vốn có, âm trầm. Trầm giọng bà nói: "Chỉ huy sư đoàn số 4 Đoạn Hậu, yểm hộ cho đại quân rút lui." Tại trung quân của đế quốc Quang Huy, Mông Diễn lúc này hít một hơi thật là sâu, cố gắng đè nén ngọn lửa đố kỵ đang cháy bừng bừng ở trong lồng ngực, lạnh nhạt mà nói: "Tư Đồ Duệ chính là danh tướng bất bại thanh danh hiển hách ở thế giới trung thổ. Đại quân của đế quốc Minh Nguyệt đang chiếm thế thượng phong lại rút lui đột ngột. Chuyện này cũng vô cùng khả nghi, quân ta tuyệt đối không nên khinh thường vọng động để mà tránh trúng phải quỷ kế của Tư Đồ Duệ." Chuyện này... Sử Di Viễn và Phác Tán Chi ngơ ngác nhìn nhau. Thế nhưng mà hai lão già này đều là người nhanh nhạy, mau chóng từ biểu hiện trên mặt của Mông Diễn mà đoán ra manh mối. Lại liên tưởng tới phong thư của chủ tế Tây Bộ La Đạo Nam cho Bồ Câu đưa tới, hai người cũng đã hiểu rõ đây là chuyện gì, liền lập tức cũng không kiên quyết đổi giết nữa. Ở bên này, Sử Di Viễn và Phác Tán Chi vừa bị mất mặt một trận, bên kia thì Hàn Phong, Đồ Vũ, Đằng Thanh Vân và Lục Thừa Vũ, năm tên sư đoàn trưởng vừa nghe thấy liền đi tới trước chiến xa của Mông Diễn. Trong đó có Đồ Vu, tính tình nóng nảy, lớn tiếng mà nói: "Điện hạ, lúc này quân ta sĩ trí dâng cao, chính là cơ hội phản kích rất là tốt." "Cầm miệng, ngươi thì biết cái gì?" Mông Diễn cao mày quát: "Đây là quỷ kế của Tư Đồ Duệ thôi." Đồ Vu ách một tiếng, bị mắng đột ngột đầy mê hoặc, bốn người Hàn Phong cũng nhìn nhau không dám nói. "Toàn quân hãy tăng cường đề phòng, tuyệt đối không thể khinh thường vọng động." Mông Diễn dặn dò Phác Tán Chi, rồi lại nói với cả Hàn Phong: "Hàn Phong, lập tức dẫn Mạnh Hổ tới gặp bản vương." "Dạ." Hàn Phong đáp lời lĩnh mệnh mà đi. Hàn Phong chỉ đi trong thoáng chốc thì đã trở lại dẫn theo Mạnh Hổ tới trung quân. Mạnh Hổ liếc qua chiến xa hào nhoáng bắt mắt của Mông Diễn. Trên thành chiến xa thì điêu khắc hoa văn rồng bay phượng múa, cũng đủ thấy chủ nhân của chiến xa là người có thân phận cao quý. Lập tức không chút do dự, Mạnh Hổ liền tung mình xuống ngựa, ôm quyền hành lễ với cả Mông Diễn ở trên chiến xa. "Ty chức Mạnh Hổ, sư đoàn trưởng của sư đoàn số 4 quân đoàn Tây Bộ, tham kiến nhị điện hạ." Mông Diễn trước mặt Mạnh Hổ lúc này mới ừ một tiếng, ánh mắt hai người thoáng chốc gặp nhau. Vừa chạm vào ánh mắt của Mông Diễn thì Mạnh Hổ đột nhiên cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Rõ ràng hắn cảm nhận được địch ý tràn ngập trong ánh mắt của vị điện hạ này, thậm chí là sát cơ không hề che giấu, chính là sát cơ không sai. Trong nháy mắt thì ánh mắt Mạnh Hổ cũng trở nên lạnh lùng, cũng không tỏ ra một chút nào yếu thế, nhìn chằm chằm vào Mông Diễn. Một tay hắn thì nắm chặt dây cương của Ô Vân Cái Tuyết, lúc nào cũng có thể quăng mình lên ngựa. Một tay thì âm thầm nắm chặt trường thương đen nhánh. Cho tới bây giờ thì Mạnh Hổ không phải loại người cam chịu thiệt thòi, bó tay chịu chờ chết lại càng không phải tính cách của hắn. Mông Diễn muốn lấy mạng của hắn cũng không phải dễ dàng như vậy đâu. Hàn Phong, Đồ Vu, Đằng Thanh Vân và Lục Thừa Vũ, năm người lập tức cảm thấy sát khí sắc bén lạnh lẽo toát ra từ trên người của Mạnh Hổ. Vội vàng liền dục ngựa chắn phía trước chiến xa hào nhoáng của Mông Diễn. Binh khí trong tay của năm người họ thì không hề ngoại lệ, đều chỉ thẳng vào Mạnh Hổ. Nếu như là Mạnh Hổ có động tác khác thường, bọn họ sẽ lập tức xuất thủ, không hề lưu tình mà giết chết Mạnh Hổ ngay tại chỗ. Công tâm mà nói thì bọn Hàn Phong rất là khâm phục Mạnh Hổ, thế nhưng mà bọn họ vẫn quan tâm đến an nguy của Mông Diễn hơn. Mắt thấy cục diện sắp sửa đi tới chỗ không thể khống chế, Sử Di Viễn liền vội vàng tiến tới, ghé vào tai của Mông Diễn khẽ nói vài câu. Rốt cuộc thì sắc mặt của Mông Diễn có vẻ hòa hoãn trở lại, sát cơ trong mắt cũng biến mất. Sử Di Viễn thở phào nhẹ nhõm. Mông Diễn nhẹ nhàng gật đầu với cả Mạnh Hổ, lạnh nhạt mà nói: "Ngươi chính là Mạnh Hổ sao?" Mạnh Hổ ôm quyền mà đáp: "Chính là ty chức." Mông Diễn lại hỏi: "Chiến mã mà ngươi đang cưỡi và trường thương màu đen kia, từ đâu mà ngươi có?" Mạnh Hổ lạnh nhạt trả lời: "Hồi bẩm điện hạ, ty chức đoạt được trong tay của một phiên tướng của đế quốc Minh Nguyệt." "Sao, đoạt được?" Mông Diễn khẽ run thầm lại hỏi: "Vậy cái viên tướng của đế quốc Minh Nguyệt ấy ra sao rồi?" Mạnh Hổ nói: "Viên tướng ấy đã bị ty chức vặn gãy cổ, hơn phân nửa là đã chết rồi." "Sao, đã chết?" Mông Diễn kinh hãi thất thanh kêu lên: "Người đã giết chết Tư Đồ Hạo rồi sao?" Mông Diễn vừa dứt lời, năm người bọn Hàn Phong lập tức bảo vệ trước chiến xa cũng giật mình biến sắc. 3 năm trước, Triệu Nhạc thừa dịp đế quốc Minh Nguyệt có nổi loạn liền khởi binh Tây Trinh, kết quả là bị Tư Đồ Duệ đánh cho đại bại ở Hạp Cốc Hà Tây. Đế quốc Quang Huy bèn phái một sứ đoàn đi sứ đến Tây Kinh nghị hòa. Lúc ấy thì nhị hoàng tử Mông Diễn chính là phó sứ của đoàn nghị hòa, mà năm người Hàn Phong, Đồ Vu, Đằng Thanh Vân và Lục Thừa Vũ chính là năm tên hộ vệ của phủ Tần Vương cũng theo đến Tây Kinh. Cái trận luận võ giữa Mông Diễn và Tư Đồ Hạo ở quảng trường Tây Kinh là tiến hành bí mật giữa đêm khuya. Chuyện sau đó ngay cả bọn Hàn Phong cũng không biết là ai thắng ai thua. Thế nhưng mà Mông Diễn kể từ sau đêm luận võ ấy thì con ngươi dường như là đổi khác, con người dường như đổi khác, tính tình trở nên âm trầm hẳn đi. Cho nên bọn Hàn Phong đoán là Mông Diễn đã bại. Cũng vì lần đó, bọn năm người Hàn Phong cũng có lòng dè chừng Tư Đồ Hạo. Hiện giờ thì không ngờ nghe được là Tư Hồ Đồ Hạo đã bị Mạnh Hổ giết chết. Ngay cả chiến mã và trường thương cũng bị Mạnh Hổ đoạt mất. Tự nhiên là giật mình không ít. Tư Đồ Hạo sao? Mạnh Hổ lắc đầu. Chuyện này thì Tư trước cũng không biết. Bất quá dường như là tên kia là đoàn trưởng của Liêm Đao Kỵ Sĩ Đoàn thì phải. Khóe miệng của Mông Diễn nghe đến đây thì giật giật mấy cái. Đoàn trưởng của Liêm Đao Kỵ Sĩ Đoàn thì đó chính là Tư Đồ Hạo chứ còn gì. Không ngờ Tư Đồ Hạo quả thật đã chết ở trong tay của Mạnh Hổ. Sử Di Viễn lúc này nhìn Mông Diễn một chút rồi đột nhiên mỉm cười. Tướng quân Mạnh Hổ, ở trong cuộc chiến bảo vệ Tây Lăng lần này, ngươi đã lập được công lớn. Mông Diễn ừ một tiếng, hơi run lên. Lúc này mới từ trong kinh ngạc mà phục hồi lại tinh thần, khẽ ừ một tiếng rồi nói. Lấy mấy ngàn khinh kỵ binh mà đánh bại cả Liêm Đao Kỵ Sĩ Đoàn. Mạnh Hổ ngươi đã sáng tạo kỳ tích trong lịch sử chiến tranh, càng lập được chiến công hiển hách cho đế quốc. Bản vương nhất định sẽ tâu lên triều đình xin thưởng công cho ngươi. Mạnh Hổ lạnh nhạt mà nói, tạ điện hạ. Mông Diễn lại nói, hiện tại đại quân của đế quốc Minh Nguyệt đã rút đi, ngươi ấy theo bản vương trở lại Tây Lăng. Mạnh Hổ cau mày, tỷ trước còn có quân vụ trong người, không thể phục bồi điện hạ cùng đi tới Tây Lăng được. Thấy Mạnh Hổ không chút khách khí mà từ chối ý của mình, thần sắc của Mông Diễn trở nên lạnh lẽo. Vừa muốn phát tác thì Sử Di Viễn ở bên cạnh hắn đã tranh trước cười nói, ấy, nếu tướng quân Mạnh Hổ còn có quân vụ trong người, vậy thì không miễn cưỡng. Mạnh Hổ liếc Sử Di Viễn một cái, hai tay ôm quyền nói với cả Mông Diễn, điện hạ, vậy thì ti chức xin cáo từ. Dứt lời thì cũng không chờ Mông Diễn đáp ứng, Mạnh Hổ liền lập tức thắng ngựa xoay người nhanh chóng đi về phía quân mình. Những chuyện xảy ra nãy giờ thì đám tướng sĩ của quân đoàn cận vệ không hiểu được gì nên vẫn còn lớn tiếng hoan hô. Chứng kiến chuyện này thì sắc mặt của Mông Diễn lại một lần nữa trở nên âm trầm, trong đôi mắt đen toát ra sát cơ lạnh lẽo âm u. Giữa trưa ngày hôm sau, quân đoàn cận vệ của Mông Diễn đã đến cửa đông thành Tây Lăng. Ngày đêm hôm qua thì toàn bộ quân của đế quốc Minh Nguyệt đang vây khốn thành Tây Lăng đột nhiên rút đi. Đối mặt với cả cục diện bất lợi, cuối cùng là Tư Đồ Duệ cũng thể hiện ra bản lĩnh quyết đoán và đầy khí phách của một danh tướng xa trường. Cho tất cả quân của đế quốc Minh Nguyệt từ Tây Lăng rút về Tam Giang, ngay cả Hà Đông cũng bỏ, hành sự tuyệt đối không dây dưa một chút nào, rất là quyết đoán. Lúc này tại cửa đông thành Tây Lăng thì người đông như kiến, tất cả già trẻ lớn bé trong thành, chỉ cần đều còn thở thì liền kéo nhau tới cửa đông để mà chào đón hoan nghênh quân đoàn cận vệ. Triệu Thanh Hạm dẫn toàn bộ quý tộc và chủ tế trong thành Tây Lăng đứng ở ngay ở cửa thành nghênh đón. Tất cả tướng lĩnh của quân đoàn Tây Bộ như là Mạnh Hổ, Chiến Ưng, Hạ Khánh và Chu Tiến đương nhiên là cũng có mặt. Chiến xa hào nhoáng của Mông Diễn được cận vệ quân hộ vệ đi theo dọc con đường được mở trong đám biển người chậm rãi tiến về phía trước. Sử Di Viễn thân là sư phụ của Hoàng tử Điện Hạ, kiêm quân sư Tâm Phúc đứng ở phía sau Mông Diễn đón nhận sự hoan nghênh của dân chúng. Chuyện này làm cho Phác Tán Chi cưỡi ngựa theo đuôi chiến xa thèm muốn mà không có được. Ánh mắt của Mông Diễn lúc này lạnh lùng, thỉnh thoảng khẽ vẫy tay đáp lại sự hoan nghênh của dân chúng Tây Bộ. Ánh mắt không ngừng tìm kiếm hai bên. Đến khi mà hình bóng xinh đẹp mà hắn ngày đêm nhớ mong đập vào mặt thì rốt cuộc Mông Diễn cũng nở ra nụ cười. Chiếc chiến xa vừa đi đến trước mặt của Triệu Thanh Hạm thì Mông Diễn đột nhiên giơ tay lên, tiên đánh xe quát khẽ chiến mã dừng lại. Chiến xa còn chưa ngừng hẳn thì Mông Diễn đã tung mình nhảy xuống đi đến trước mặt của Triệu Thanh Hạm, giống như bạn bè đã nhiều năm không gặp chào hỏi thân mật. Thanh Hạm, rốt cuộc tiểu vương cũng gặp lại nàng rồi. Triệu Thanh Hạm không muốn cũng không dám thất lễ, liền khẽ nâng hai ống quần nhún người hành lễ. Thanh Hạm tham kiến điện hạ. Vẻ mặt của Mông Diễn không khỏi hiện lên vẻ lúng túng vì nhìn thấy phía sau Triệu Thanh Hạm là Mạnh Hổ. Nhìn đến thất tinh bảo đao dắt ở bên ông Mạnh Hổ, sắc mặt Mông Diễn trở nên xa sầm. Mông Diễn đột nhiên tiến tới một bước, khẽ cầm lấy đôi tay nhỏ bé của Triệu Thanh Hạm vừa cười vừa nói, Thanh Hạm, không theo tiểu vương đi ngắm cảnh một vòng Tây Lăng sao? Dạ, trong thành đã bày xong yến tiệc là tẩy trần, Thanh Hạm xin dẫn đường cho điện hạ. Triệu Thanh Hạm khéo léo né tránh bàn tay của Mông Diễn, không nhịn được mà quay đầu lại nhìn Mạnh Hổ. Thấy vẻ mặt của Mạnh Hổ có vẻ âm trầm, trái tim Triệu Thanh Hạm khẽ run lên. Ánh mắt của Mông Diễn cũng theo ánh mắt của Triệu Thanh Hạm dừng lại trên người Mạnh Hổ. sát cơ lạnh lùng mà mãnh liệt lập tức toát ra không hề che giấu một chút nào. Thấy Mông Diễn lộ ra sát cơ trên mặt, chủ tế Tây Bộ La Đạo Nam cũng nhếch mép cười âm hiểm. Mạnh Hổ ơi là Mạnh Hổ, ngươi chẳng qua chỉ là một tên cường đạo thổ phỉ miệng còn hôi sữa, lại dám giữa ban ngày ban mặt cho quân cướp bóc đại giáo đường. Triệu Thanh Hạm có gian tình với ngươi nên che chở cho ngươi, nhưng mà lần này tình địch của ngươi là nhị hoàng tử đã tới đây. Tên tiểu tử, lần này ngươi gặp phiền phức lớn rồi, xem ngươi chết thế nào. Hừ hừ hừ hừ. Tại chân núi phía nam Thanh Ngưu Sơn, đại doanh của đế quốc Minh Nguyệt, Yến Trường Không lúc này nghênh đón Tư Đồ Duệ và Cảnh Trung vào trong lều. Không chờ cho Tư Đồ Duệ kịp ngồi xuống, Yến Trường Không đã hỏi với vẻ vô cùng nghi hoặc: Tổng đốc đại nhân, lúc trước nói sẽ đào sập tường thành Tây Lăng, chuyện ấy cũng chỉ là đợi một thời gian nữa mà thôi, tại sao lại phải rút ở Tây Lăng đi hết vậy? Ôi, Cảnh Trung thở dài, đều là do tiên ăn hại Tần Sa kia kìa. Yến Trường Không nghe vậy ngạc nhiên hỏi: Tướng quân Tần Sa làm gì cơ? Cảnh Trung dậm chân thở dài: Không ngờ liêm đao kỵ sĩ đoàn của Tần Sa lại bị kỵ binh man nhân của Mạnh Hổ đánh bại rồi. Cái gì? Yến Trường Không thất kinh thất sắc. Chuyện này làm sao có thể được? Liêm đao kỵ sĩ đoàn chính là trọng giáp thiết kỵ. Kỵ binh man nhân của Mạnh Hổ có mạnh mẽ đến mức nào cũng chỉ là kỵ binh, khinh kỵ binh, làm sao có thể đánh bại trọng giáp thiết kỵ của tướng quân Tần Sa được chứ? Cảnh Trung lắc đầu: Nhưng mà sự thật chính là như vậy. Chuyện liêm đao kỵ sĩ đoàn thất bại cũng không có gì đáng lo, chứ nhưng mà làm cho kế sách của Tổng đốc đại nhân cẩn thận sắp đặt trong cuộc chiến Nữ Nhi Hà đã thất bại. Quân đoàn cận vệ của Mông Diễn thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Có sự tồn tại của quân đoàn cận vệ thì chuyện vây khốn Tây Lăng đã không thể tiếp tục được nữa. Yến Trường Không thất thanh kêu lên: Ôi Tổng đốc đại nhân, không lẽ lần này thất bại thật rồi sao? Tư Đồ Duệ thở dài nói với giọng nặng nề: Tướng quân Trường Không, chuyện đáng lo bây giờ không phải là vấn đề Đông Trinh thành hay bại, mà là phải đối mặt ra sao với sự phản kích điên cuồng của đế quốc Quang Huy kia kìa. Nhanh gì thì một tháng, chậm thì nửa tháng, đế quốc Quang Huy chắc chắn sẽ phát động cuộc chiến xâm lấn toàn diện với cả chúng ta. Chúng ta phải sớm có sự chuẩn bị đề phòng. Yến Trường Không nghiêm mặt lại: Tổng đốc đại nhân, muốn nói là cục diện hỗn loạn bên trong đế quốc Quang Huy đã kết thúc thật rồi sao? Tư Đồ Duệ thở dài nói với vẻ đau khổ: Trước ngày hôm nay thì cục diện bên trong đế quốc Quang Huy có lẽ vẫn còn mơ hồ không rõ, hỗn loạn vô cùng. Chứ nhưng mà qua ngày hôm nay, cục diện đã hoàn toàn đổi khác. Bằng vào uy danh mới vừa đánh bại bản tổng đốc, thì Mông Diễn đã ở vào thế không ai có thể tranh chấp ngôi báu hoàng đế với cả đế quốc Quang Huy ván được nữa. Cuộc chiến tranh chính trị bên trong đế quốc Quang Huy đã kết thúc thật rồi. Phải nói chuyện này là xảy ra ngoài ý muốn. Vốn hết thảy đều nằm trong kế hoạch của Tư Đồ Duệ, thậm chí ngay cả Thu Vũ Đường của đế quốc Minh Nguyệt cũng cho rằng cuộc đông chinh của Tư Đồ Duệ có ít nhất là 6 thành có thể thành công. Thế nhưng mà Tư Đồ Duệ và Thu Vũ Đường lại không ngờ Mông Diễn lại bị Tư Tình Nhi Nữ làm cho đầu óc hôn mê. Và càng không ngờ tới Mông Diễn có thể bất chấp tất cả mà dẫn quân đoàn cận vệ một mình vượt ngàn dặm chạy tới cứu viện Tây Lăng. Chuyện quân đoàn cận vệ của Mông Diễn tiến quân một mình đối với cả đế quốc Minh Nguyệt vốn là chuyện tốt, bởi vì chỉ cần đánh tan quân đoàn cận vệ của Mông Diễn, đế quốc Quang Huy trong một thời gian ngắn thì không thể nào phái ra quân cứu viện. Lúc đó Tư Đồ Duệ có thể chậm rãi ra tay thu thập Mạnh Hổ và quân thủ bên trong thành Tây Lăng. Thế nhưng mà Tư Đồ Duệ vạn lần không ngờ được là cuộc chiến sông Nữ Nhi có thể tất thắng lại thất bại trong gang tấc bởi vì liêm đao kỵ sĩ đoàn. Chuyện cuộc chiến sông Nữ Nhi thất bại trong gang tấc dẫn đến lần đông chinh này thất bại hoàn toàn, cho nên chuyện liêm đao kỵ sĩ đoàn thất bại càng là chuyện ngoài ý muốn, ở trong chuyện ngoài ý muốn. Có ai nghĩ rằng liêm đao kỵ sĩ đoàn lại thất bại dưới tay một đám kỵ binh man nhân chứ? Một chuỗi liên tiếp những chuyện ngoài ý muốn cuối cùng tạo thành cục diện không thể nào cứu vãn ngày hôm nay. Không ngờ là cuộc đông chinh của Tư Đồ Duệ lại ngoài ý muốn đưa Mông Diễn lên ngôi báu thành công. Chuyện này phải nói là một chuyện mỉa mai rất là lớn. Tư Đồ Duệ nhập ngũ từ năm 8 tuổi thì chưa từng thất bại một lần nào. Thế nhưng mà hôm nay hắn đã thất bại rành rành không thể chối cãi. Cuối cùng thì thất bại lần đông chinh này hoàn toàn là do kỵ binh man nhân của Mạnh Hổ, cho nên món nợ này Tư Đồ Duệ ghi trên người của Mạnh Hổ. Thật ra ngay từ đầu cuộc đông chinh này thì Mạnh Hổ đã cho Tư Đồ Duệ và đại quân của đế quốc Minh Nguyệt của hắn nếm nhiều đau khổ. Nhưng mà không ngờ cuối cùng quả thật là thua trong tay tên khốn nạn đó. Còn về phần Mông Diễn chẳng qua là nương nhờ ánh hào quang của Mạnh Hổ mà thôi. Rất nhanh thì Yến Trường Không lúc này đã nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối, thần sắc ra vẻ ngưng trọng. Tổng đốc đại nhân, nếu quả thật Mông Diễn đăng quang ngôi báo của đế quốc Quang Huy thì e rằng không chịu để yên đâu. Tên này hiếu chiến thành tính. Bây giờ Ti Chức vẫn còn nhớ rõ bộ dáng khoa trương kiêu ngạo quán lúc mà đi sứ sang nước ta 3 năm về trước đó. Đúng là như vậy. Tư Đồ Duệ vuốt vuốt trán thấp giọng mà nói. Mông Diễn hiếu chiến thành tính, hắn tuyệt đối không để yên, cho nên chúng ta phải sớm chuẩn bị. Lúc này vấn đề lớn nhất thì chính là quốc khố gần như là trống rỗng. Lần đông chinh này của đế quốc tổn thất gần 10 vạn tướng sĩ, chỉ nội món tiền tử tuất và trợ cấp cũng là một con số khổng lồ rồi. Đối với cả quốc khố của ta chỉ sợ là không có đủ chi ra thôi. Yến Trường Không và Cảnh Trung thần sắc ngưng trọng cùng lúc gật đầu. Trên mặt Tư Đồ Duệ đột nhiên lộ ra vẻ cô đơn, bồi ngồi mà thở dài. Cho nên bản tổng đốc quyết định là tạm mượn lương thực và tiền bạc của ba phủ Hà Đông, Hà Nam và Tam Giang. Thôi thì thà để cho dân chúng của đế quốc Quang Huy chịu khổ, vẫn còn đỡ hơn là để cho dân chúng của đế quốc Minh Nguyệt chúng ta chịu khổ. Bản tổng đốc vốn là không muốn hạ thủ với cả bá tánh bình dân tay không tất sắt. Nhưng chuyện đã tới nước này rồi thì không còn cách nào khác nữa. Sắc mặt Cảnh Trung khẽ biến, lời nói của Tư Đồ Duệ rõ ràng là muốn cướp bóc ba phủ Tam Giang, Hà Nam và Hà Đông. Thế nhưng mà đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. Nếu như là Tư Đồ Duệ không cướp ba phủ đó, vậy thì lần đông chinh này của hắn coi như là lỗ vốn. Riêng tiền tử tuất của 10 vạn tướng sĩ hy sinh, hắn sẽ không có cách nào phát ra được. Lại còn số lương thực thiếu hụt cũng không có cách nào bổ sung. Nếu như là sắp tới đế quốc Quang Huy cử đại quân sang xâm lấn đế quốc Minh Nguyệt thì lấy gì mà ngăn cản chứ? Bản tổng đốc là muốn trong vòng 10 ngày phải thu gom cho đủ số tiền bạc và lương thực. Sắc mặt Tư Đồ Duệ nhanh chóng nghiêm túc trở lại, nói với cả Yến Trường Không. Cho nên sư đoàn số 2 của ngươi phải bảo vệ ngã ba cửa ngõ này. Nơi đây là con đường bắt buộc phải đi từ Tây Lăng đến Tam Giang và Hà Đông. Trong vòng 10 ngày này thì tuyệt đối không thể để cho quân đoàn cận vệ của Mông Diễn qua đây. Yến Trường Không lập tức đứng thẳng người lớn tiếng đáp. Dạ. Thành Tây Lăng, đại sảnh của phủ tổng đốc. Triệu Thanh Hạm đang bày tiệc tẩy trần chết đãi Mông Diễn, Sử Di Viễn và các tướng lĩnh cấp cao. Số người tham dự ngoại trừ chủ tế Tây Bộ Na Đạo Nam và bọn quý tộc. Chủ tế Tây Bộ thì còn có các tướng lĩnh của quân đoàn Tây Bộ như là Mạnh Hổ, Chiến Ưng, Chu Tiến, Bạch Hỷ. Thật ra thì quân hàm của bọn Chiến Ưng chỉ là liên đội trưởng, vốn là không có tư cách để tham gia yến hội hôm nay. Nhưng lúc này cả quân đoàn Tây Bộ ngoại trừ quân đoàn trưởng là Triệu Thanh Hạm và sư đoàn trưởng sư đoàn số 4 là Mạnh Hổ thì không còn tướng lĩnh cấp cao nào khác nữa. Cho nên chỉ có thể để bọn Chiến Ưng tham gia yến tiệc mà thôi. Nơi chủ vị ở phía bắc đại sảnh, Mông Diễn ngồi bên phải, Triệu Thanh Hạm ngồi bên trái. Từ bên trái của Mông Diễn trở xuống là người của quân đoàn cận vệ. Từ bên phải của Triệu Thanh Hạm trở xuống là bọn quý tộc và chủ tế Tây Bộ, quan quân của quân đoàn Tây Bộ. Thị nữ vừa mới dâng rượu và thức ăn lên, Triệu Thanh Hạm liền nâng chén rượu đứng dậy nói với cả Mông Diễn. Chén rượu đầu tiên Thanh Hạm xin kính Hoàng tử Điện Hạ, cảm tạ Điện Hạ không ngại đường xa ngàn dặm dẫn quân tới đây để mà cứu viện Tây Lăng. Ấy, không dám. Mông Diễn vội vàng đứng dậy, đang muốn nhân cơ hội nói vài câu xã giao thân thiện. Triệu Thanh Hạm không để choán kịp nói gì thêm, liền uống một ngụm luôn. Mông Diễn ngẩn ngơ, không thể làm gì khác hơn là nuốt lời xuống bụng. Và cũng hớp một ngụm rồi ngồi xuống với vẻ buồn bực không vui. Đợi cho thị nữ châm rượu lần nữa thì Triệu Thanh Hạm nâng chén nối với cả Sử Di Viễn và Phác Tán Chi. Chén rượu thứ hai này là Thanh Hạm xin kính hai vị tiên sinh và năm vị tướng quân. Nếu như là không nhờ hai vị tiên sinh bày mưu tính kế cùng với cả năm vị tướng quân huyết chiến tại Nữ Nhi Hà thì Tư Đồ Duệ sẽ không rút binh, vòng vây ở Tây Lăng cũng chẳng được mở. Bọn Sử Di Viễn vội vàng đứng dậy nâng ly uống cùng với cả Triệu Thanh Hạm. Hai chén đã qua, trên mặt Triệu Thanh Hạm xuất hiện vài dáng đỏ, nhìn qua càng xinh đẹp hơn lúc bình thường. Triệu Thanh Hạm lại bảo thị nữ châm rượu cho mình, sau đó nâng chén rượu lên mỉm cười nói với cả La Đạo Nam và bọn Mạnh Hổ: "Đây là chén rượu thứ ba, Thanh Hạm xin kính La chủ tế và các vị thúc bá, và còn có toàn thể tướng sĩ của quân đoàn Tây Bộ. Nếu như là không phải toàn bộ tướng sĩ của quân đoàn Tây Bộ xả thân phấn đấu thì thành Tây Lăng cũng không thể giữ vững cho tới ngày hôm nay. Nếu không nhờ La chủ tế và các vị thúc bá khẳng khái giúp đỡ, quyên tặng một nửa tài sản và ruộng đất thì thành Tây Lăng cũng không thể giữ được cho tới ngày hôm nay." Thanh Hạm đại diện cho mấy vạn tướng sĩ của quân đoàn Tây Bộ và mấy trăm vạn dân chúng của hành tỉnh Tây Bộ cảm ơn các người. Dứt lời, Triệu Thanh Hạm ngửa cổ uống một hơi cạn sạch chén rượu trên tay. Mạnh Hồ và các tướng lĩnh của quân đoàn Tây Bộ cũng vội vàng cạn chén. Chỉ có La Đạo Nam là lộ vẻ lúng túng, nâng chén lên uống cũng không uống được, không uống cũng không được. Do dự một hồi mới lộ vẻ hung hăng nín thở uống cạn. Mông Diễn ngồi ở vị chủ vị bên trái lộ vẻ âm trầm. Vốn hắn đã chuẩn bị sẵn trong bữa tiệc sẽ nói ra những chuyện ép bức quyên tặng. Dĩ nhiên là không phải mục đích nhằm vào Triệu Thanh Hạm, mà là muốn bắt Mạnh Hồ ra khai đao. Thứ nhất là để an ủi La Đạo Nam và bọn quý tộc Tây Bộ. Thứ hai là có thể nhân cơ hội này diệt trừ tình địch đáng sợ là Mạnh Hồ. Thế nhưng mà bây giờ Triệu Thanh Hạm đã nhanh hơn một bước, đã đem mọi chuyện trút hết lên người của mình. Chuyện Mạnh Hồ ép bức quyên tặng cũng đã bị nàng nói thành cái chuyện La Đạo Nam khẳng khái quyên tặng. Nếu như là Mông Diễn còn muốn nhắc tới cái chuyện ép bức quyên tặng thì sẽ không tránh khỏi làm căng thẳng mối quan hệ giữa hắn và Triệu Thanh Hạm, mà đây là chuyện Mông Diễn không hề mong muốn. Ở trong đại sảnh thì hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ai cũng có tâm sự trong lòng. Triệu Thanh Hạm thì chưa từng uống rượu bao giờ, sau ba chén thì đã có vẻ say. Không ngờ trước mặt mọi người lại đưa cổ tay trắng muốt ra, mắt ngó Mạnh Hồ nũng nịu mà nói: "Hồ à, đầu của thiếp cảm thấy hơi choáng váng, đợi thiếp ra phía sau đi." Nói xong thì Triệu Thanh Hạm đưa mắt nhìn Mông Diễn, bọn Sử Di Viễn, nói với giọng có vẻ áy náy: "Nhi điện hạ, hai vị tiên sinh và năm vị tướng quân, Thanh Hạm không chịu nổi hơi men, xin được thất lễ. Xin La chủ tế và các vị thúc bá bồi tiếp các người, mọi người nhất định phải tận hứng." Mạnh Hồ vẻ nghiêm túc sải bước tiến tới ôm eo dìu Triệu Thanh Hạm bước đi. Mạnh Hồ không quan tâm tới tên tình địch Mông Diễn. Hắn đã đáp ứng với cả Lôi Minh là sẽ chiếu cố Triệu Thanh Hạm. Từ giây phút ấy trong lòng hắn đã xem Triệu Thanh Hạm như nữ nhân của mình. Mặc dù Mông Diễn thân là hoàng tử cao quý, nhưng Mạnh Hồ cũng không phải người dễ hù dọa. Hắn đã chuẩn bị sẵn đường lui ở đồn điền Thanh Ngưu, cùng lắm thì trở về Thanh Ngưu Sơn làm đại vương sơn tặc cũng được. Thấy Mạnh Hồ và Triệu Thanh Hạm ôm nhau rời khỏi, Mông Diễn ghen tức đến mặt mày xanh mét, tay phải dần dần siết chặt lại. Rốt cuộc nghe bộc một tiếng, chén rượu lưu ly hảo hạng đã bị hắn bóp nát. La Đạo Nam ngồi bên tay phải kinh ngạc đến mức cằm gần chạm đất, thầm nghĩ tên Mạnh Hổ này quả thật là cũng ỉ mạnh quá mức, không ngờ hắn không coi tên tình địch Mông Diễn ra gì cả. Triệu Thanh Hạm ngoan ngoãn như là một người vợ mới, vì muốn cắt đứt vọng tưởng của Mông Diễn nên thỉnh thoảng ôm siết lấy Mạnh Hổ trước mắt mọi người. Thật là cay cú, quả thật giống hệt mẫu thân nàng vậy. Năm đó mẫu thân của Triệu Thanh Hạm không phải cũng bị đương kim hoàng đế nhìn trúng sao? Nhưng mẫu thân Triệu Thanh Hạm cũng giống hệt như là Triệu Thanh Hạm hôm nay vậy, không ngờ cũng rút lui trong bữa tiệc cùng với cả Triệu Nhạc ngay trước mặt đương kim hoàng đế. Đúng là mẹ nào con đấy. Giận mình một hồi, trong lòng La Đạo Nam cũng không khỏi thầm cười trộm. Chuyện đã lớn tới mức này thì Mạnh Hồ không chết cũng khó. Triệu Nhạc người ta chính là công tước Tây Bộ, nhưng ngươi là cái thá gì chứ? Triệu Nhạc có thể tranh đoạt nữ nhân với cả đương kim hoàng đế trước đây, nhưng mà ngươi dựa vào cái gì mà dám tranh đoạt nữ nhân với cả Mông Diễn điện hạ? Xoáng! Mông Diễn không thể nhịn được nữa, ném chén rượu đã vỡ trong tay xuống đất, sau đó đứng dậy bỏ đi. Sử Di Viễn và Phát Tán Chi vội vàng đứng dậy cáo lỗi với cả Na Đạo Nam, sau đó cũng rời khỏi. Bọn Hàn Phong cũng tự nhiên không ở lại thêm nữa, vội vàng rời khỏi theo Sử Vi Diễn. Chỉ trong thoáng chốc thì người của quân đoàn cận vệ đã đi hết. Một bữa tiệc tẩy trần ngon lành như vậy cũng không ăn được. Đưa mắt nhìn theo bọn Mông Diễn trước sau rời khỏi, La Đạo Nam lắc đầu lẩm bẩm: "Chắc chắn xảy ra chuyện, chắc chắn xảy ra chuyện rồi. Vui đây, vui đây." Tại hậu viện phủ tổng đốc, trong khuê phòng của Triệu Thanh Hạm, Sau khi đỡ Triệu Thanh Hạm nằm xuống giường, Mạnh Hổ đường hoàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, không hề có ý rời khỏi phòng một chút nào. Tên thị nữ Liên Nhi thấy vậy thì che miệng cười thầm, tiến lên châm trà cho Mạnh Hổ, sau đó thối lui ra khỏi khuê phòng với vẻ vô cùng hiểu chuyện. Sau khi ra khỏi liền nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Mạnh Hổ nâng chung trà lên nhẹ nhàng hớp một hớp, lạnh nhạt mà nói: "Nàng có chuyện gì muốn nói với ta không?" Triệu Thanh Hạm nhẹ nhàng ngồi dậy, ánh mắt đột nhiên lộ ra vẻ áy náy, ôn nhu mà nói: "Hổ lang, lúc nãy ở đại sảnh không phải là thiếp cố ý gây thêm phiền phức cho chàng đâu. Thiếp làm như vậy là vì muốn chặt đứt vọng tưởng của nhị điện hạ. Chỉ muốn cho hắn biết rằng Triệu Thanh Hạm đã có nam nhân rồi." Mạnh Hổ mân mê chén trà trong tay lại hỏi: "Mông Diễn mơ tưởng nàng đã bao lâu rồi?" Triệu Thanh Hạm thầm thở dài một hơi, hạ giọng mà nói: "Từ lúc mà thiếp 16 còn đang học ở trong học viện quân sự hoàng gia, cho đến khi mà tốt nghiệp cuối năm ngoái, coi như thiếp đã ở đế đô 6 năm. Mông Diễn cũng là học viên của học viện quân sự hoàng gia, cao hơn thiếp 2 lớp. Hắn không chỉ thân hình cao lớn anh tuấn, hơn nữa võ nghệ cao cường, lại có thiên phú về quân sự rất là giỏi." "Nàng thích hắn sao?" Mạnh Hổ đột nhiên cau mày, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. "Hổ lang," Triệu Thanh Hạm liếc nhìn Mạnh Hổ nói với giọng hờn dỗi: "Không cho chàng nói thiếp như vậy. Tâm ý của thiếp chàng còn chưa rõ hay sao? Nếu như là thiếp thích Mông Diễn, đêm hôm đó vì sao lại để mặc cho chàng ăn hiếp như vậy chứ?" Vừa nói Triệu Thanh Hạm không khỏi nhớ đến chuyện đêm hôm trước. Đêm hôm ấy thì Mạnh Hổ đã thô bạo xông vào hồ tắm, sau đó thô bạo chiếm hữu thân thể băng thanh ngọc khiết của nàng. Tên này bất luận là đánh giặc hay là đối phó với cả nữ nhân đều có cùng một phong cách, đi thẳng về thẳng, nói làm là làm, lại giỏi về chuyện đánh đâu thắng đó, làm cho người khác không thể nào chống cự. Nàng cũng trong tình trạng mơ mơ hồ hồ, ít có như vậy mà bị công hãm đó. Đôi mày cau chặt của Mạnh Hổ giãn ra một chút, lạnh nhạt mà nói: "Nói như vậy Mông Diễn quấn quýt làm phiền nàng sao?" Triệu Thanh Hạm nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng mà nói: "Cũng có thể nói là như vậy. Bất quá vì mối quan hệ của mẫu thân, phụ thân không cho thiếp lui tới các vị hoàng tử. Hơn nữa thiếp quả thật là cũng không có cảm giác đặc biệt gì với hắn." "Phụ thân nàng?" Mạnh Hổ ngạc nhiên. "Phụ thân nàng không cho nàng lui tới các vị hoàng tử sao?" Trong mắt Triệu Thanh Hạm đột nhiên lộ vẻ đau buồn u oán mà nói: "Đó là ân oán của người đời trước thôi. Hổ lang, bây giờ thiếp không muốn nhắc lại chuyện này nữa." Mạnh Hổ im lặng, trong lòng thầm nghĩ không lẽ Triệu Nhạc và hoàng gia có chuyện xấu gì sao. Triệu Thanh Hạm thấy Mạnh Hổ hồi lâu không lên tiếng, tưởng rằng hắn tức giận, liền vội vàng ngồi dậy xuống giường, yểu điệu đi tới trước mặt Mạnh Hổ ngồi xổm xuống, hai tay gác lên đùi Mạnh Hổ, ngẩng khuôn mặt yêu kiều nói: "Hổ à, hôm khác thiếp và chàng sẽ nói chuyện về cổ phụ thân được không?" Mạnh Hổ bất giác đưa tay vuốt ve trên mặt của Triệu Thanh Hạm, trong ánh mắt lộ vẻ thương tiếc. Mặc dù Triệu Thanh Hạm chưa nói ra miệng, nhưng mà trong lòng của nàng vẫn còn ám ảnh rằng Mạnh Hổ không khỏi liên quan tới cái chết của Triệu Nhạc. Mặc dù Mạnh Hổ tin chắc làm như vậy không sai, Triệu Thanh Hạm cũng không hề có ý trách cứ Mạnh Hổ, nhưng mà vết thương ở trong lòng cũng không phải dễ dàng lành lặn như vậy. Nàng cũng cần phải có thời gian để mà quên dần đi. "Thanh Hạm." Mạnh Hổ đưa tay kéo Triệu Thanh Hạm, ôm choàng lấy thân thể mềm mại của nàng, nâng lên ngồi trong lòng mình, nghiêm nghị mà nói: "Không cần biết sau này có xảy ra chuyện gì, không cần biết sau này kẻ nào ngăn cản, ta trước sau như một, vẫn chỉ yêu mình nàng, bảo vệ nàng, tuyệt đối không để cho nàng phải chịu bất cứ một chịu ủy khuất nào. Ta nhất định sẽ làm cho nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất ở trên thế gian này." Trái tim của Triệu Thanh Hạm khẽ run lên, nước mắt tuôn ra như suối ở trên gương mặt đẹp tuyệt trần. Mạnh Hổ là một nam tử Hán, một lời nặng bằng chín đỉnh. Hôm nay hắn đã nói như vậy, thì cả đời hắn sẽ làm như vậy, hơn nữa còn làm nhiều hơn lời nói. Vốn là Triệu Thanh Hạm cứ tưởng Mạnh Hổ là một nam tử thô lỗ sẽ không biết nói lời ngon ngọt, nhưng thật không ngờ lời ngon tiếng ngọt mà tên nam tử thô lỗ này nói ra so với cả những vương tôn công tử cho mình là kẻ đa tình thì còn êm tai hơn nhiều. Triệu Thanh Hạm đã không thể kiềm chế được lửa tình đang bốc lên ngùn ngụt ở trong lòng, liền chủ động dâng hiến môi thơm. Còn lúc này ở phía ngoài thành Tây Lăng, hành dinh tạm thời của Mông Diễn, Mông Diễn đá một cước vào chiếc bàn ở trước mặt, nắm chặt hai bàn tay, nghiến răng gầm gừ: "Mẹ, cho chết cái tên nhà quê này, cái tên quê mùa này. Bản vương muốn giết hắn vô cùng, nhất định là phải giết hắn. Sử Di Viễn khẽ ho một tiếng rồi tiến lên khuyên nhủ. Ấy, điện hạ bớt giận, bây giờ không phải lúc động đến Mạnh Hổ. Phác Tán Chi cũng khuyên nhủ. Đúng vậy điện hạ, mới vừa rồi Ti Chức và Sử Di Viễn tiên sinh đi vòng vo ở trong thành Tây Lăng thì giật mình phát hiện ra là tên Mạnh Hổ này có địa vị rất cao ở trong lòng dân chúng Tây Lăng và tướng sĩ quân đoàn Tây Bộ. Dù sao thì đại quân của đế quốc Minh Nguyệt Tư Đồ Duệ vẫn còn ở Tam Giang, bây giờ xuống tay với cả Mạnh Hổ dường như là hơi nóng vội. Vậy phải chờ đến lúc nào chứ? Mông Diễn lớn tiếng gào thét. Chờ sau khi hắn cưới Triệu Thanh Hạm rồi động thủ, sau đó bản vương đưa một quả phụ lên làm hoàng hậu tương lai hay sao hả? À? Sử Di Viễn nghe vậy nhíu mày, Phác Tán Chi thì trợn tròn to đôi mắt. Tên Mông Diễn này đề cập tới vấn đề tình cảm là trở nên yếu đuối. Bình thường nhị hoàng tử là một người anh minh cơ trí, nhưng biểu hiện bây giờ vừa ngu ngốc về mặt chính trị, vừa yếu đuối về mặt quân sự. Cho dù muốn hạ sát thủ với cả Mạnh Hồ cũng phải là một cách âm thầm lặng lẽ. Chuyện như vậy có thể để lộ ra ngoài được mặt sao? Vậy không phải là đập cỏ động rắn hay sao? Bây giờ là lúc nào? Tư Đồ Duệ vẫn còn ở Tam Giang chưa đi khỏi. Nếu như thật sự bức Mạnh Hồ thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Mà nghe nói tên này cũng không phải tốt lành gì. Nhưng trách thì trách vậy, khuyên thì vẫn phải khuyên. Sử Di Viễn thở dài khuyên nhủ. Ấy, điện hạ, Triệu Thanh Hạm cũng không phải là nữ nhân bình thường. Nàng chính là con gái duy nhất của Triệu Nhạc, là công tước tương lai của Tây Bộ kiêm Tổng đốc Tây Bộ. Cho dù nàng và Mạnh Hồ thâm đầu ý hợp đi nữa, thì trước khi đại quân của đế quốc Minh Nguyệt của Tư Đồ Duệ chưa rút khỏi hành tỉnh Tây Bộ, thì nàng không thể nào thành hôn cùng Mạnh Hồ được. Mông Diễn cau mày lại. Người muốn nói chúng ta vẫn còn thời gian sao? Sử Di Viễn cười khổ. Chúng ta vẫn còn đầy đủ thời gian. Mông Diễn gấp giọng hỏi. Thế vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Bây giờ có hai chuyện quan trọng hơn đây, Sử Di Viễn nói. Cái chuyện thứ nhất là dùng bồ câu báo tin thắng trận về đế đô. Lần này điện hạ tự mình chỉ huy quân đoàn cận vệ vượt ngàn dặm giải cứu Tây Lăng thoát khỏi vòng vây. Lại ở Nữ Nhi Hà đánh một trận thắng được danh tướng bất bại Tư Đồ Duệ của đế quốc Minh Nguyệt. Cái chiến công hiển hách này không ai dám nói là không xứng đáng. Trịnh Trọng Quang và Nhạc Ngu không phải đã mượn cớ đau ốm hành động chậm chạp, nên lần này Đại Điện Hạ và Tam Điện Hạ đã vô cùng mất mặt. Chỉ chờ tin thắng trận này truyền tới đế đô thì chuyện là tranh giành ngôi báu không cần phải lo lắng nữa. Phác Tán Chi nghe vậy gật đầu liên tục. Đúng vậy, dựa vào chiến công hiển hách đánh bại Tư Đồ Duệ ở Nữ Nhi Hà giải vây cho Tây Lăng, tất cả những thế lực vẫn còn đứng ngoài vòng tranh chấp nhất định sẽ hướng về Mông Diễn. Cho dù Mông Hành không cam lòng, nhưng mà cũng chỉ có thể tiếp thụ kết quả Mông Diễn đăng quang mà thôi. Mông Diễn giờ nói, chuyện thứ hai thì sao? Sử Di Viễn nói, cái chuyện thứ hai là mượn cơ hội chỉnh đốn quân đoàn Tây Bộ. Thông qua việc chỉnh đốn, khống chế quân đoàn Tây Bộ vững vàng trong tay điện hạ. Đây chính là chuyện mà đương kim hoàng đế cũng không làm nổi. Nhưng nếu điện hạ làm được thì uy vọng của ngài trong lòng dân chúng chắc chắn sẽ tăng lên thêm một bậc đó. Chỉnh đốn quân đoàn Tây Bộ, Mông Diễn phấn khởi, ngợi khen. Cái chủ ý này rất là khá. Lúc này quân đoàn Tây Bộ gần như tan tác. Bản vương có thể mượn cơ hội chỉnh đốn để mà bổ sung tướng lĩnh và một số lớn lão binh của quân đoàn cận vệ và quân đoàn Tây Bộ. Cứ như vậy thì địa vị của Mạnh Hổ tại quân đoàn Tây Bộ sẽ hoàn toàn bị yếu đi. Chỉ cần trong tay Mạnh Hồ không có quân đội thì đến lúc đó bản vương có thể túy vo tròn bóp méo hắn. Sử Di Viễn thở phào một hơi nói tiếp. Điện hạ nghĩ được như vậy thì quá là tốt rồi. Thường là có câu ăn cơm từng miếng, chuyện làm từng bước. Đối phó với cả Mạnh Hồ không phải là chuyện gì lớn. Nếu có thể thuận thế kế vị thì còn mượn cơ hội khống chế quân đoàn Tây Bộ mới thuộc về chuyện lớn. Không thể vì nhỏ mà bỏ lớn. Còn chuyện Triệu Thanh Hạm thì từ từ sẽ tới thôi. Tại phủ tổng đốc, khuê phòng của Triệu Thanh Hạm, bên ngoài tiết trời giá rét đóng băng, thế nhưng mà trong nhà ấm áp như mùa xuân. Ở trên chiếc giường sa hoa mềm mại thì thân thể mềm mại ướt đẫm mồ hôi của Triệu Thanh Hạm quấn chặt lấy thân hình cường tráng ngăm đen khỏe mạnh của Mạnh Hổ như là dây tầm gởi. Cặp kiều đôn có nghĩa là mông vừa trắng vừa tròn của nàng vẫn đặt trên hai đùi của Mạnh Hổ. Đôi ngọc phong căng mềm áp sát vào bộ ngực vạm vỡ của Mạnh Hổ tạo cho hắn một cảm giác vừa mềm mại vừa ấm áp. Mạnh Hổ gác tay trái sau đầu, tay phải khẽ vuốt ve kiều đôn căng tròn mềm mại. Cảm giác ngọt ngào sau trận mây mưa vừa rồi vẫn còn phảng phất đê mê. Đột nhiên chuyện trong hạm ngước khuôn mặt kiều diễm lên nhìn Mạnh Hổ, vừa thở dốc vừa nói: "Hổ lang, chàng vẫn còn giận thiếp hay sao?" "Giận?" Mạnh Hổ ngạc nhiên. "Giận vì chuyện gì chứ?" Giọng Triệu Thanh Hạm đầy vẻ áy náy: "Thì bữa tiệc trần hôm qua, thiếp mang chàng ra làm bia đỡ đạn, e rằng sẽ mang đến phiền phức cho chàng. Thế nhưng mà chàng cũng không cần phải sợ. Chờ sau khi mà quân của đế quốc Minh Nguyệt rút lui khỏi hành tinh Tây Bộ, chúng ta sẽ thành hôn. Đến lúc ấy chàng chính là quân đoàn trưởng của quân đoàn Tây Bộ. Mặc dù là Mông Diễn là hoàng tử nhưng mà cũng không dám làm gì chàng đâu." "Sợ sao?" Mạnh Hồ hư lạnh một tiếng, véo mạnh vào kiều đồn của nàng. "Nàng xem ta có giống người sợ chuyện hay không hả?" "Ái!" Triệu Thanh Hạm khẽ rên rỉ, mắt khép hờ nhìn Mạnh Hồ, vờ sẵng giọng: "Nếu chàng là người sợ chuyện, vậy thì trên thế gian này không ai là sợ chuyện nữa rồi. Không ai là không sợ chuyện nữa rồi." Lời này của Triệu Thanh Hạm nói rất là đúng. Mạnh Hồ không phải là người sợ chuyện, và càng không phải là một người có thể nhẫn nhịn. Người khác muốn thành chuyện lớn thì phải nhịn được nỗi nhục nhỏ. Lại nói nhịn được cái nhục nhỏ rồi thì mới thành chuyện lớn. Nhưng mà những lời này không thích hợp với Mạnh Hồ. Bởi vì tính tình Mạnh Hồ là ân cừu đều sáng khoái. Có ân báo ân mà có cừu báo cừu. Hơn nữa có cừu phải báo ngay lập tức, tuyệt đối không thể đến 10 năm. Đây là vừa ưu điểm vừa là khuyết điểm của hắn. Nhưng Mạnh Hồ chính là người như vậy, một người bằng xương bằng thịt rất là bình thường. Mạnh Hồ cười hăng hắc rồi đột nhiên để lộ ra hàm răng trắng nhởn lạnh lùng nói, cũng không khỏi đượm phần hung ác: "Chính vì vậy, chuyện tối qua nàng cũng không cần phải để trong lòng. Cho dù không có chuyện kia, thế nào Mông Diễn cũng sẽ tìm ta gây phiền phức. Thế nhưng mà cũng phải nói rằng Mông Diễn hắn tốt nhất là đừng làm phiền ta. Nếu không ta sẽ làm cho hắn hối hận vì đã sinh ra ở trên thế gian này."